Chương 1066, Định Hải Thần Châm, tính toán Long tộc. Ngọc Độc Tú hôm nay hoa nở thất, những lời này đảo cũng không tính là cuồng ngôn, phải biết rằng Ngọc Độc Tú tùy thời đều có thể đi qua cướp loại phụ thân vào vượn già này trên người, này chư thiên trung nhưng luận thần thông, coi như là giáo tổ không cần tiên thiên linh bảo trấn áp, cũng không kháng nổi Ngọc Độc Tú lực lượng. Hoa sen kia trong nháy mắt cùng vượn hòa làm một thể, Ngọc Độc Tú nhìn vượn nói, bản tọa ban thưởng ngươi công pháp tu luyện, nhị hảo sanh ở thử tu luyện. Ít ngày nữa bản tọa sắp sửa ở chỗ này rời tài một viên kỳ thạch, ngươi như vậy bốn, như vậy năm, Ngọc Độc Tú bám vào tại nơi lão vượn bên thai không ngừng nói nhỏ, vượn nghe xong liên tục gật đầu, không dám có chút vi phạm. Nghe hiểu. Vượn xèo xèo chi kêu vài tiếng, biểu thị nghe hiểu. Ngọc Độc Tú gật đầu, nếu nghe hiểu, ngươi thả đi thôi, bản tọa còn có chuyện một thời gian và ngươi chơi đùa. Vượn đang cầm tu luyện công pháp, thiên ân vạn tạ rời đi, Ngọc Độc Tú nhìn vượn rời đi bóng lưng, cũng yếu ớt thở dài. Trong mắt một chút thần quang lưu chuyển mà qua, chỉ là như vậy còn không được, còn muốn cho ngươi Đông Hải đoạt cái hố to. Nói Ngọc Độc Tú một bán ra, mượn kỳ môn địa mạch lực, bất quá là vài bước trong lúc đó đã đến Đông Hải Chi Tân, đi tới một ngọn núi xuyên trong lúc đó. Đáng tiếc, đương nhiên bản tọa không công bố trí, để che giấu cự côn này, bản tọa thế nhưng động thủ cước không ít, hôm nay để hãm hại này Đông Hải Long tộc một bả, chỉ có thể đem vật ấy đưa cho Long Cung, không đem vật ấy cho ngươi Long tộc, bạo viên xuất thế lúc làm sao quấy tứ hải. Đại náo Long Cung, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, sau một khắc trong tay thần quang bắt đầu khởi động, đả thần tiên xuất hiện ở trong tay. Chư thiên sơn xuyên, nghe ta xá lệnh, mở hưu môn. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, địa mạch nhẹ nhàng di động, tiếp theo liền thấy được vô số núi lớn dưới địa mạch rất nhỏ run run, một huyền diệu cơ hội tự Ngọc Độc Tú chân xuống núi ngọn núi khuyết tán ra, xa xa nhìn Đông Hải, Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, cũng không tin ngươi một lão gia này có thể nhịn không hơn câu. Nói Ngọc Độc Tú thân hình trong nháy mắt ẩn nấp, hóa thành lưu quang đi xa, ở ngoài ngàn vạn giảm, lấy ra nữa tố bản hoàn nguyên kinh chiếu ánh nơi đầy tình cảnh. Ngọc Độc Tú cố ý đem cử côn khí cơ tán lộ ra khứ, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một vị hải tộc tu sĩ tựa hồ cảm ứng được cái gì, men theo trong minh minh một luồng khí cơ, hướng về nơi đây ngọn núi đi tới. Hải tộc tu sĩ ở trong quần sơn quẹo trái quẹo phải, rốt cục phát hiện bạo viên cử côn tung tích, nhất thời một trận kích động. Sau một khắc hóa thành hơi nước hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng bay đi. Báo cáo Long Vương, phát hiện bạo viên yêu thần binh khí tung tích, thuộc hạ phát hiện bạo viên yêu thần binh khí tung tích tu sĩ kia một đường ở trong biển chạy vội, không ngừng hô to nói. Bạo viên binh khí bị phát hiện. Trong nháy mắt Long Cung rung động, đây chính là bạo viên yêu thần binh khí, nếu là có thể cầm trong tay vũ động, trong chư thiên chẳng phải là đại khả khứ đắc. Đang ở Long Cung nghỉ ngơi Đông Hải Long Vương nghe được tin tức này lúc lập tức bính đứng lên. Trong mắt lóe lên một đạo thần quang. Đã nhiều ngày Đông Hải để chuẩn bị hôn sự, Ngưu Hoa Ngọc Độc Tú việc, câu đều là phí sức tâm tư, lúc này bất chấp nghỉ ngơi, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt hóa thành chân thân, phá vỡ sóng nước bay ra Long Cung, nhìn sông tới mặt tu sĩ, trong nháy mắt Long chảo duỗi một cái tương kỳ nắm lấy, tốc độ không ngừng hướng về xa xa bay đi, ở nơi nào, nhanh cho bản vương chỉ đường. Tu sĩ kia bị Long Vương siết trong tay, cũng không hoảng hốt, lập tức vi Đông Hải Long Vương chỉ đường, ở Đông Hải Long Vương lúc vô số lính tôm tướng của đều cầm vũ khí, cưỡi sóng lớn, theo sát Đông Hải Long Vương bay ra ngoài. Nhìn hưng sư động chúng Đông Hải Long Cung, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khinh thường, một đám ngu xuẩn, đều bị lợi ích mê loạn tâm thần, ngày sau có các ngươi khóc. Vừa nói, Ngọc Độc Tú lẳng lặng đánh giá cái gương trong các vị Long Cung tu sĩ, mặt không thay đổi nhìn Long Cung tu sĩ động tác. Long Vương, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Đi ngang qua đỉnh núi, hải tộc tu sĩ chỉ vào đỉnh núi hô to nói. Chính là chỗ này Đông Hải Long Vương nói. Không sai, chính là chỗ này hải tộc tu sĩ nói. Đông Hải Long Vương nghe vậy đánh xuống đụng mây, ném tu sĩ kia, trong nháy mắt hóa thành hình người đứng ở mai táng yêu thần côn bảng trên ngọn núi, cảm thụ được ngọn núi kia trong khí cơ. Sau một khắc chỉ thấy Đông Hải Long Vương trong tay lôi điện lóe ra, toàn bộ ngọn núi trong nháy mắt bị tiêu diệt, chỉ có một cây tinh quang lóe ra, tản ra kim loại sáng bóng cự côn như trước hiển lộ tại đây sơn xuyên trên, chưa từng bị lôi điện hư hao mảy may. Nhìn có chừng núi nhỏ phẩm chất cự côn, sâu không thấy đáy cắm vào đại địa trong, Đông Hải Long Vương cười to một tiếng, ha ha ha, ha ha ha, lúc này kiếm quá, Long Quân tất nhiên sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể lập công chủ tội. Nói, đã thấy Đông Hải Long Vương tử lần thứ hai hóa thành Long Thân, mạnh quay cự côn một chảo, đã thấy Long Thân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, lôi nửa ngày lại chưa đứng dậy. Thật là nặng binh khí, không hổ là yêu thần vũ khí Đông Hải Long Vương thân hình đứng vững. Nhìn cự côn lúc, lần thứ hai giật giật bàn tay, sau một khắc đã thấy Đông Hải Long Vương thân thể trườn, trong nháy mắt quấn ở cự côn trên, trong giây lát đem cự côn quấn lấy, cần phải rút. Đáng tiếc, đây là yêu thần vũ khí, há là tùy tùy tiện tiện một tu sĩ đều có thể dung chuyển. Cho ta khởi. Đông Hải Long Vương cái cổ mặt đỏ to, quanh thân lân phiến đều tản ra một loại quái dị thần quang, vô số kim quang phóng lên cao. Đáng tiếc, mặc cho Đông Hải Long Vương sử xuất ra bú sữa mẹ kính, cũng khó mà lay động cự côn này mảy may. Ghê tởm, mọi người hợp lực, cấp bản vương đem binh khí này nâng lên. Đông Hải Long Vương thẹn quá thành giận nhìn phía xa vô số lính tôm tướng cua. Vô số lính tôm tướng cua được mệnh lệnh, đều đoàn, bám vào ở cự côn trên, không ngừng ôm cự côn hướng về trong bầu trời rút lên. Một đám ngu xuẩn, cự côn này trực tiếp đánh vào địa mạch, sợ không phải có mấy vạn lý thâm hậu, càng không biết là do nhiều ít gang tinh luyện mà thành, cũng là bọn ngươi ngu xuẩn có thể dung chuyển ngọc độc tú khinh thường nói, trước người cái gương thượng rõ ràng hiển lộ chứ các vị Đông Hải tu sĩ hợp lực nổ cự côn đích tình cảnh. Huống chi, bản tọa cố ý dĩ này thiết côn cấu kết địa mạch, chính là vì cấp Đông Hải Long Quân thiết sáo, Đông Hải ngoại trừ Đông Hải Long Quân, không ai có thể nhổ động này thiết côn, bất quá nếu là thật đem này thiết côn rút, ngược lại cũng là thành toàn bản tọa mà thôi. Ngọc độc tú trong mắt hàn quang lóe ra. Vô số tướng sĩ nhất tề thi triển khí lực, nhưng không cách nào lay động binh khí kia mảy may. Đông Hải Long Vương đỏ mặt tía thai nói, bọn ngươi ở đây chờ, bản tọa cái này khứ bẩm báo Long Quân, sợ là ngoài Long Quân xuất thủ, ta Đông Hải không người có thể rút lên cự côn này. Ngôn ngữ hạ xuống, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt bay lên trời, hướng về Đông Hải Long Cung phương hướng đi đến. Đông Hải chi tân động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động Đông Hải Long Quân. Nhìn thấy Đông Hải mọi người hợp lực cũng hãn bất động binh khí này, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt một đi tới, đi ngang qua Đông Hải Long Vương bên người, trong nháy mắt đem Đông Hải Long Vương nắm, phủ xuống vu thần thiết trước. Nhìn phương viên mười mấy giảm phẩm chất thiết côn, Đông Hải Long Quân nhíu nhíu mày, một bên Đông Hải Long Vương nói, Long Quân, chúng ta nhất tề sử lực, chưa từng năng lay động này thiết côn mảy may, chỉ có thể nhìn Long Quân thủ đoạn. Chính là một thiết côn mà thôi, bọn ngươi lui ra phía sau, lại nhìn bản quân thủ đoạn. Đông Hải Long Quân nói. Lời ấy hạ xuống, Đông Hải tu sĩ câu đều là hướng về xa xa thối lui. Đông Hải Long Quân duỗi bàn tay, trong nháy mắt xoa ở cự côn, chỉ thấy Đông Hải Long Quân hơi dùng lực một chút, nhẹ nhàng vừa quát nói, khởi. Ầm ầm. Quần sơn run, chim tước kinh phi, chỉ thấy trong quần sơn sổ chi bất tận yêu thú trong nháy mắt buôn đầu, hướng về viễn phương chạy thoát quá khứ. Lúc này thiên địa rung động, Đông Hải quần quận nổi lên vô lượng sóng thần, chỉ thấy núi nhỏ kia phẩm chất thiết côn chậm rãi rút ra một đoạn, sau một khắc Đông Hải Long Quân đột nhiên biến sắc, không tốt. Này thiết côn cư nhiên câu động nham thạch nóng chảy, nếu là mạnh mẽ lấy ra lai, tất nhiên sẽ kinh động địa mạch, dẫn tới thiên địa đại loạn, ta tứ hải cũng phải bị liên lụy. Chỉ là lúc này Đông Hải Long Quân đâm lao phải theo lao, nhìn phía xa các vị hải tộc tu sĩ chờ đợi mặt, nếu là mình đem này thần thiết bỏ vào trở lại, tất nhiên sẽ khiếu mọi người cho là mình túm bất động này thần thiết, do đó uy tín đã bị nghiêm trọng khiêu khích, nhưng nếu là rút, chỉ sợ là sẽ chọc cho hạ đại phiền toái. Một bên thị vấn đề mặt mũi, một bên thị Đông Hải vô số sinh linh an nguy, lúc này Đông Hải Long Quân mặt mang lưỡng nan vẻ. Long Quân thần uy, Long Quân thần uy, xa xa có tu sĩ cao giọng hô quát, đón thanh âm vang vọng toàn trường, mọi người nhất tề nhất hô, Long Quân thần uy.